Nữ phụ muốn làm lão đại. Chương 88, góc truyện audio.com. Khi Giản Nhất Lăng chuẩn bị quay lại phòng học sau bữa tối ở nhà, Vu Hy đến. Giản lão phu nhân, cháu đang tìm một Nhất Lăng muội muội cùng chơi trò chơi, không biết cô ấy có rảnh tối nay không? Vu Hy trước mặt trưởng bối luôn ôn hòa hiểu chuyện, thập phần dễ thương, ngoài ra, anh ấy còn học giỏi, thi đại học loại giỏi. Từ nhỏ đã là con nhà người ta, có uy tín riêng, Giản lão phu nhân không có phản đối. Để xem Tiểu Lăng có muốn đi không? Nếu muốn đi cùng, bà lão ta cũng không phản đối. Nhưng con phải đưa bé ngoan lại cho bà trước 8 giờ. Có thể đi chơi, nhưng phải nắm chắc thời gian. Đây không phải là lần đầu tiên Vu Hy đến Giản gia để đưa Giản Nhất Lăng đi. Cô ấy có thành tích tốt nên bà cụ rất vui vẻ đồng ý, không sao. Vu Hy vỗ ngực cam đoan. Giản Nhất Lăng nhìn Vu Hy và do dự, nhưng nhanh chóng nhận ra rằng cô vẫn còn nợ Địch Quân Thịnh một việc. Vì vậy cô đồng ý, đi theo Vu Hy đến nhà cách vách. Vu Hy trực tiếp dẫn Giản Nhất Lăng vào phòng giải trí, mang đến một góc với một dãy máy tính. Anh ấy thực sự đã đưa Giản Nhất Lăng chơi trò chơi, nhưng là chơi với Địch Quân Thịnh. Địch Quân Thịnh đã ngồi trước một trong những chiếc máy tính. Khi gặp lại Địch Quân Thịnh, Giản Nhất Lăng nghĩ ra câu đầu tiên, anh đã nghĩ về điều mình muốn chưa? Không có. Địch Quân Thịnh ngồi trên ghế chơi game, một tay chống cằm, cười nhạt nhìn Giản Nhất Lăng. Vu Hy bên cạnh nói, Nhất Lăng muội muội, thật ra là anh muốn khai hắc, muốn Thịnh gia giúp, nhưng Thịnh gia nói phải có em chơi cùng mới chơi, nên anh mới chạy qua rủ em sang đây chơi. Này, người này thật là vô nhân tính. Bọn họ quen nhau nhiều năm như vậy cũng thật uổng phí. Để cậu ấy dẫn trước đưa anh đến đích lại khó khăn như vậy, còn phải gọi một tiểu muội tử cùng chơi với nhau. Thành thật mà nói, Vu Hy không có ý định tìm Giản Nhất Lăng khai hắc, bởi vì trò chơi mà họ muốn chơi có chút bạo lực, thực sự không thích hợp để Giản Nhất Lăng chơi. Nhưng Thịnh gia khăng khăng rằng anh ấy muốn Giản Nhất Lăng, anh cũng không có cách nào. Vu Hy đáng thương vô cùng mà nói với Giản Nhất Lăng, Nhất Lăng muội muội, em giúp anh đi, xem như vì hôm nay anh đã đem lịch sử trò chuyện của Kỳ Minh và Khâu Di Chân đăng lên diễn đàn, được không? Vì để đến đích, Vu Hy cũng bất cứ giá nào. Anh đăng bài viết, Giản Nhất Lăng ban đầu nghĩ rằng đó là từ những người cô ấy đã liên hệ. Anh đã đăng bài, nhưng theo chỉ đạo của Thịnh gia, Vu Hy không dám nhận công lao của Địch Quân Thịnh, chỉ thừa nhận một phần của bài đăng. Sau khi nghe điều này, ánh mắt của Giản Nhất Lăng lại rơi vào Địch Quân Thịnh. Quần áo của người đàn ông này có lẽ sẽ không bao giờ mặc đàng hoàng. Trên ngực luôn có một hoặc hai chiếc cốc cài không đúng cách. Trên mặt anh có một nụ cười nhẹ, ánh mắt sâu thẳm nhìn cô. Tại sao anh lại muốn giúp tôi? Giản Nhất Lăng hỏi, lần trước đã giúp cô, nay lại giúp thêm lần nữa. Ai nói tôi muốn giúp em? Địch Quân Thịnh phủ nhận rằng anh ấy đã giúp Giản Nhất Lăng trong vấn đề này. Vu Hy nói rằng cậu ta không quen nhìn muội muội hàng xóm bị đuổi bởi một đống cước chó, nên tôi chỉ giúp cậu ta. Vu Hy, người đứng sau Giản Nhất Lăng, mở to mắt, anh ấy nói điều này khi nào? Tuy nhiên, anh ấy đã phàn nàn về những điều tương tự. Thịnh gia nói vậy cũng không sai. Vu Hy suy nghĩ một lúc. Tôi đã nói chúng ta còn không mau khai hắc. Tôi đã hứa với Giản lão phu nhân rằng sẽ đưa Nhất Lăng muội muội về trước 8 giờ. Hãy trân trọng thời gian. Chấm, nhanh bắt đầu, còn chơi thêm một vài trò chơi nữa. Điều này quyết định anh ấy có thể đến đích thành công ngày hôm nay hay không. Giản Nhất Lăng không nói, trực tiếp ngồi vào ghế trống bên cạnh Địch Quân Thịnh, điều chỉnh ghế ngồi và bật máy tính. Cách chương,